Đạo Ma Nhị Đế, chương 96, có thể xong rồi. Góc truyện audio.com, nhờ ăn tứ châu chi do nữ hoa đà cổ mộ liên chế ra. Triệu Sĩ Nguyên đã khôi phục hoàn toàn công lực, chàng thừa sức phát xuất thiên linh tam thức. Hơn thế, giờ đây chàng còn xuất phát do tâm, mà cũng có thể thu hồi tùy ý, không như ở tại địa phủ. Chàng dùng đến 10 thành lực, lúc đối phó với bọn Lữ Trường Lâm, Âu Dương Ngọc Kỳ, hiện tại chàng chỉ dùng 5 thành thôi, mà oai lực còn mãnh liệt hơn trước nhiều. Châu Thiên Nhậm kinh hãi phi thường, đây là lần đầu tiên lão biết sợ trước mặt đối phương. Nhưng lão nghĩ rằng hóa lực thần công của lão cũng thần diệu lắm. Gia dĩ suốt mấy mươi năm, lão luyện tập không ngừng, thì cái mức hỏa hầu của lão phải cao tột. Lão không tin là thiên linh tam thức lại làm gì nổi hóa lực thần công của lão. Lão vận đủ 10 thành lực xuống tấn vững vàng, minh trưởng lực của Triệu Sĩ Nguyên. Hai trường kình chạm nhau, một nhả ra, một hút vào, nhả thì phải mạnh, hút thì nhẹ hơn, cái hút làm mất cái nhả, biến thực thành hư vô cùng kỳ diệu. Sau cùng cả hai lùi lại 2 bước, kết quả của cái chạm đó đúng sở liệu của Châu Thiên Nhậm. Lão cho rằng hóa lực thần công của lão thừa công phá thiên linh tam thức của Triệu Sĩ Nguyên. Chấm, nhưng lão có biết đâu Triệu Sĩ Nguyên chỉ dùng 5 thành. Còn lão vận đủ 10 thành. Lão mừng thầm, niềm đắc ý hiện rõ nơi gương mặt. Lão thốt, thiên linh tam thức bất quá. Bỗng lão biến sắc mặt, hét lên một tiếng, oái, nhưng như chớp, lão vung cả hai tay lên liên tục. Tay thì vung mà chân lại lùi, như con thuyền đứt dây, bị nước cuốn trôi, con thuyền trôi xong lại trong chành. Trông lão như một người say rượu vừa chập choạng lùi, vừa lảo đảo trực ngã. Lão đã lùi đúng 9 bước rồi mới đứng lại được. Đôi chân của lão lún xuống đất, sâu hơn thước, thì ra lúc hai trường lực chạm nhau. Châu Thiên Nhậm cảm thấy kháng lực của Triệu Sĩ Nguyên quá yếu. Lão cứ tưởng là hóa lực thần công của lão đã làm tan mất trường lực của đối phương. Lão mừng, sanh đắc ý. Ngờ đâu trưởng lực của Triệu Sĩ Nguyên vừa mất đó bỗng phát sanh trở lại. Rồi cuốn dồn tới ảo ảo bật trôi lão như cây chốc gốc. Lão vừa lùi vừa vung tay, phát xuất hóa lực thần công liên miên, nhưng chẳng hóa giải được trưởng lực của chi. Cách chương.